Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 434 thanh tẩy cùng trùng kiến. Đường Tư Đồ Vân Binh rời đi sân Anfield lúc, tại sân bóng bên ngoài ngoài ý muốn thấy được số lớn tụ tập Hồng Quân fan bóng đá. Hắn hô to, Tư Đồ. Tư Đồ Vân Binh mỉm cười hướng bọn hắn vỗ tay gửi tới lời cảm ơn. Từ khi rời đi Monaco về sau, Tư Đồ Vân Binh chỗ đến còn thật không có nhận qua chống lại. Có lẽ Hamburg cùng Liverpool tại hắn đến thời điểm đều thuộc về tương đối tuyệt vọng câu lạc bộ. Ngồi xe đi tới Mạc Tây Hà phía đông Hilton khách sạn. Tư Đồ Vân Binh ở chỗ này tiến hành một phen tham quan. Sau đó bao xuống nơi này phòng tổng thống, chủ yếu nhất là trong tửu điếm công trình đầy đủ, có thể thỏa mãn cuộc sống của hắn nhu cầu. Khoảng cách Liverpool trụ sở huấn luyện Melwood chỉ có không đến 5 cây số. Khoảng cách Anfield liền càng gần, Liverpool cho hắn hợp đồng là lương 1 năm 700 vạn bảng Anh. Thuế năm sau lương vượt qua 400 vạn bảng Anh, nếu như tính luôn tiền thưởng lời nói. Lưu động có thể đạt tới vượt qua 600 vạn bảng Anh. Không tính là đặc biệt cao, nhưng cũng không tính thấp. Nhất là tại Premiership huấn luyện viên trong vòng, đã là trước ba liệt kê, mà giống phòng tổng thống túi niên liễm dùng, Liverpool cũng hào phóng thanh toán xong. Không nhiều, một năm cũng liền 11 vạn bảng Anh. Tư Đồ Vân Binh quen thuộc tại trước tiên đem an bài công việc tốt lại đi hưởng thụ ngày nghỉ. Alonso làm bạn ở bên cạnh hắn. Hai người lại bắt đầu không biết ngày đêm công việc. Phòng tổng thống trong phòng khách. Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso mất ăn mất ngủ phân tích Liverpool hiện hữu đội hình. Bọn hắn cần làm ra một phần thanh tẩy danh sách. Sau đó Tư Đồ Vân Binh phải căn cứ đội bóng nhân viên tình huống lại làm ra có tính nhắm vào dẫn. Viện binh kế hoạch, thủ môn vị trí bên trên kỳ thật liếc qua thấy ngay. Ngoại trừ Reyna bên ngoài, mặt khác ba tên thủ môn đều không ra thế nào đĩa. Cho dù là Reyna, cũng vô pháp đạt tới Tư Đồ Vân Binh dùng người tiêu chuẩn. Mấu chốt là hắn không có bao nhiêu tiềm lực. Đối với Reyna, Tư Đồ Vân Binh thái độ là có thể lưu liền lưu. Lưu lại cũng là dự bị. Không để lại đến vậy coi như là xong. Tuyến hậu vệ bên trên ngoại trừ mấy tên mùa giải trước chủ lực bên ngoài. Còn lại cầu thủ thật đúng là không đáng chú ý. Vlad Johnson, Azar, Skrtel, Jose Enrique. Còn lại dự bị cùng thay phiên cầu thủ có mau lui lại nghĩa vụ Carragher. Thanh huấn sản phẩm Falkland nạp cam, Kelly, Đạt So, Cocte, Mendy, Robinson, Davis Doom, Aurelio, giữa trận phương diện kỳ thật có chút thảm, Zera 32 tuổi, Brazil tiền vệ phòng ngự Lucas từ đầu đến cuối chưa thể tại Anfield ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Dù là tại Mascherano rời đội về sau, Charlie Adam, Downing, Henderson, Rodriguez, Selvi, Spearing, Aquilani, còn có tuổi tròn 30 tuổi thuê trở về dâu câu. Phong tuyến ngoại trừ một cái Suarez bên ngoài, còn lại cầu thủ bên trong cũng liền Sterling đáng giá bồi dưỡng. Carroll tác dụng quá đơn nhất, kỹ thuật thô ráp quả thực không đáng chú ý. Có thể lưu lại cũng bất quá là hơi phong phú đội bóng chiến thuật lựa chọn mà thôi. Chủ lực, đã năm 2012, không phải 20 năm trước thời đại, dạng này cao trung phong nếu như không phải Drogba đỉnh phong thời kỳ cấp bậc. Tối thiểu nhất cũng phải có Benzema như thế toàn diện tác dụng mới có thể có tư cách chiếm lấy chủ. Lực vị trí, còn lại Bellamy, Quốc, Armour, Ike Clayton. Tư Đồ Vân Binh sửa sang lại danh sách về sau buồn rầu gõ gõ trán của mình. Tự nhủ, ta nên xử lý như thế nào những này đồng nát sắt vụn. Ngoặc kép chấm chấm, đương hạm đội đường phố các phương bình luận Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Anfield lúc. Liverpool siêu thị khai trương. Không ngạc nhiên chút nào. ngoại giới tựa hồ cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Bellamy, Aurelio, Maxi Rodriguez tại ngày mùng 1 tháng 6 liền tự do chuyển sẽ rời đi. Ngay sau đó một phần vượt qua 10 người danh sách bị treo biển hành nghề bán ra. Nếu như Liverpool không có dẫn viện binh, như vậy bọn hắn còn lại cầu thủ khả năng ngay cả một phần tranh tài danh sách đều thu thập không đủ. Liverpool fan bóng đá ngược lại là rất bình tĩnh. So với ai sẽ rời đi, bọn hắn quan tâm hơn ai sẽ tới. Tại lẽ thường đến xem, Tư Đồ Vân Binh lôi lệ phong hành, làm việc lại cũng không điên cuồng. Hắn không có khả năng động Zera. Còn có hắn ngày xưa tại Monaco hợp tác qua Suarez. Về phần những người khác, tựa hồ không có người nào là nếu như bị bán đi sẽ kích thích fan bóng đá kịch liệt phản ứng. Tư Đồ Vân Binh xác thực không có nghĩ qua đi động Zera. Một chi đội bóng cần lực lượng tinh thần, tuyệt đối cần. Zera chính là tốt nhất tinh thần nguồn suối. 32 tuổi hắn vẫn có thể đảm nhiệm Liverpool lãnh tụ tinh thần. Về phần Suarez, tại Tư Đồ Vân Binh vừa tuyên bố tiền nhiệm về sau liền chủ động cho Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại. Tới, sư đồ hai người nối lại tiền duyên. Tư Đồ Vân Binh nhưng không có đối với hắn ôn tồn. Ngược lại là phê bình hắn tại quá khứ một cái mùa giải mà biểu hiện không tốt. Ngay cả Premiership xạ thủ bảng trước 10 cũng không vào. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Suarez lập tức tại điện thoại bên kia biểu thị sẽ ở mới mùa giải bên trong tranh thủ tiến vào xạ thủ bảng 5 vị trí đầu. Kết quả lại bị Tư Đồ Vân Binh đổ ập xuống chửi mắng một trận. Premiership xạ thủ bảng 5 vị trí đầu. Người đang đùa ta. Người truy cầu chính là Premiership xạ thủ bảng 5 vị trí đầu. Nếu như không có tổn thương nguyên nhân bệnh làm, người không cầm tới Premiership giày vàng chính là từ đầu đến đuôi thất bại. Suarez lập tức đổi giọng tỏ thái độ hạ quyết tâm xung kích Premiership giày vàng. Châu Âu giày vàng, Aquilani, Charlie Adam, Amer, Spearing, Quốc. Liverpool có cầu thủ rời đội tin tức một ngày vừa đổi mới. Bình quân mỗi hai ngày liền sẽ rời đi 3 tên cầu thủ. Fan bóng đá thì là càng ngày càng sốt ruột. Chỉ có người đi không người đến sao được. Tư Đồ Vân Binh liên tiếp cùng dâu câu. Selvi, Carroll cùng với khác đội bóng dự định vị mơ hồ cầu thủ tiến hành điện thoại câu thông. Carroll kiên trì yêu cầu chủ lực vị trí. Có lẽ hắn cho rằng Liverpool một năm rưỡi trước đó hoa 3.500 vạn bảng Anh đem hắn đưa vào. Làm đội sử tối cao dẫn viện binh cầu thủ. Hắn có đầy đủ lực lượng yêu cầu chủ lực địa vị. Nhưng là hắn sai. Tư Đồ Vân Binh tại không cách nào thuyết phục hắn lưu tại Anfield đảm nhiệm dự bị về sau. Hắn trực tiếp đem Carroll treo biển hành nghề. Cái này dẫn tới Carroll 10 phần phẫn nộ. Thậm chí tại chuẩn bị chiến đấu giải Euro trong lúc đó công khai biểu thị mới tới chủ soái cũng không hiểu rõ nước Anh bóng đá. Tư Đồ Vân Binh không có làm ra đáp lại. Hắn sẽ không trên người Carroll sóng tốn thời gian. West Ham United đội chỉ tốn 15 triệu bảng Anh liền đem dâu câu cùng Carroll đóng gói mang đi. Dù là dâu câu là miễn phí đưa tặng. Carroll cũng là kinh lịch một năm rưỡi hậu thân giá rút lại vượt qua một nửa. Đánh 4 màn bán ra. Đối với không thể mang đến tích cực ảnh hưởng cùng cống hiến cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh xưa nay sẽ không từ giá trị góc độ đi cân nhắc cầu thủ tương lai. Tốn nhiều tiền mua một đống phân. Không lại bởi vì tiêu tiền nhiều liền có thể từ một đống phân bên trong đào ra vàng tới. Nên đem cái này đống phân vứt bỏ thời điểm liền muốn quả quyết. Không phải chỉ sẽ đưa tới con ruồi con dẹp phiền toái hơn. Selvi tên này cầu thủ tính cách có chút vấn đề. Tính tình nóng nảy không tốt câu thông. Mà lại có không hiểu thấu tự tin. Tư Đồ Vân Binh bán đi dâu câu lý do là hắn không cách nào cho đoàn đội mang đến tích cực hiệu ứng. Bên ngoài sân mặt trái tin tức quá nhiều dâu câu nhanh chóng rời đi có thể cho đội bóng mang đến bình tĩnh, mà Selvi thì là một viên bom hẹn giờ. Tư đồ Vân Binh phải thật sớm đem cái này bom đưa tiễn. Liverpool chính thức cũng không công bố mới mùa giải dự toán. Đây là tư đồ Vân Binh yêu cầu. Nếu như ngươi nói cho ngoại giới ngươi có bao nhiêu tiền đi hoa. Như vậy những cái kia bán nhà câu lạc bộ đương nhiên sẽ ngay tại chỗ lên giá. Vì giảm bớt không cần thiết chi phí chi tiêu, tư đồ Vân Binh cần trên chuyển nhượng thị trường tận khả năng bảo trì điệu thấp. Tỷ như ngoại giới đều không tưởng được Liverpool thứ nhất bút dẫn viện binh là cỡ nào giá rẻ. 2 triệu bảng Anh, Liverpool đánh bại Leicester City giành lại nhất danh bóng đá nghiệp dư viên. Thuận tiện hỏi một câu, Vardy là ai? Sky Sports tuyên bố Liverpool tại năm 2012 mùa hè thứ nhất bút dẫn viện binh. Quả thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Khả năng ngay cả Liverpool cao tầng đều rất khiếp sợ. Tư đồ Vân Binh lại muốn bắt đầu phá vé số sao? 2 triệu bảng Anh mua nhất danh bóng đá nghiệp dư viên. Mùa giải trước hiệu lực nước Anh địa khu thi đấu vòng tròn câu lạc bộ. Mặc dù trợ giúp đội bóng sát nhập vào giải hạng 2, nhưng cũng là nước Anh cấp thứ tư thi đấu vòng tròn A. Vardy một bước lên trời, từ cấp thứ tư thi đấu vòng tròn nhảy lên Premiership sân khấu. Liverpool thứ hai bút dẫn viện binh càng là chấn kinh Anh Quốc. League 2 đội bóng Le Havre giữa trận Mahrez gia nhập liên minh Liverpool. Chuyển nhượng phí, 100 vạn bảng Anh. Xong đời, Hồng Quân fan bóng đá lâm vào trong khủng hoảng. Bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu tư đồ Vân Binh chuyển nhượng vận hành. Khả năng toàn thế giới đều không ai có thể xem hiểu. Đầu tiên là từ giải bóng đá nghiệp dư bên trong mua người. Sau đó lại từ League 2 đội bóng bên trong mua người. Chỉ có Le Esos cho fan hâm mộ bóng đá động viên. Tín nhiệm tư đồ Vân Binh đi. Suy nghĩ một chút Matic. Suy nghĩ một chút Kante. Tại Liverpool liên tiếp bán đi vượt qua 10 người thu hồi tiếp cận 3.000 vạn bảng Anh về sau. Tư đồ Vân Binh chuyển nhượng vận hành phi thường thần tốc. 100 vạn bảng Anh Mahrez. 2 triệu bảng Anh Vardy, ngay sau đó chính là quan tuyên 650 vạn bảng Anh từ Estepol ký xuống giữa trận Casemiro. Lại sau đó là tại Meaza không có chỗ ngồi trống Coutinho lấy 9 triệu bảng Anh giá trị bản thân. Gia nhập liên minh, 3 năm trước đây đã từng thân phó Ajax mang đi Suarez cùng Vertonghen lúc. Tư đồ Vân Binh cũng muốn mang đi khác một cầu thủ. Nhưng là Ajax chào giá quá cao từ đó coi như thôi. 3 năm sau, tư đồ Vân Binh lần nữa cùng nước sông ngày một rút xuống Ajax đàm phán lúc. Tiến triển phi thường thuận lợi. Đan Mạch giữa trận Ericsson lấy 1.200 vạn bảng Anh giá trị bản thân gia nhập Liên minh Hồng Quân. Liverpool, tư đồ Vân Binh tự mình tiến về nước Đức cùng Mönchengladbach câu lạc bộ đàm phán. Cuối cùng lấy 1.250 vạn bảng Anh giá cả quyết định quá khứ 2 năm Borussia anh hùng Ter Stegen. Chuyển nhượng, tiểu sư vương Ter Stegen đem sẽ trở thành Hồng Quân Liverpool mới thủ môn. Đến tận đây Liverpool mùa hè trên chuyển nhượng thị trường chỉ toàn đầu nhập đã có tiếp cận 15 triệu bảng Anh. Từ vừa mới bắt đầu mọi người cho rằng Liverpool chỉ là tại tiểu đà tiểu nháo. Câu lạc bộ muốn vì mùa giải trước Dunglis tốn hao 100 triệu bảng Anh trùng kiến đội bóng mà. Chả nờ, hiện tại đến xem Liverpool xác thực trên tân huấn luyện viên mặc cho về sau có càng lớn dã tâm. Mà chuyển nhượng thị trường bên trên mỗi lớn câu lạc bộ kỳ thật đều đem ánh mắt khóa ổn định ở năm 2010 Champions League quán quân Monaco trên thân. Năm 2009 mùa hè tư đồ Vân Binh làm chủ soái đưa vào một nhóm ưu tú cầu thủ. Trong đó đại bộ phận cầu thủ hợp đồng là ký 4 niên. Lúc đầu tại năm 2010 mùa hè hẳn là tục ký hợp đồng. Nhưng là bởi vì tư đồ Vân Binh rời chức, đám cầu thủ cũng tìm kiếm rời đội đổ bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ. nhưng câu lạc bộ chủ tịch đi Bolden lại theo không thả người. Bởi vậy dẫn phát đám cầu thủ kịch liệt phản kháng. Không có người lựa chọn tục tâm. Monaco tận năm 2011 mùa hè lựa chọn ép ở lại cầu thủ Ý đồ một lần nữa xung kích huy hoàng. Chỉ tiếc cái này ngược lại dẫn phát trong câu lạc bộ bộ phòng thay quần áo cùng tầng quản lý ở giữa. Đấu tranh, năm 2012 Monaco lấy thi đấu vòng tròn 9 kết thúc French League 1. Mới mùa giải sẽ không có Euro chiến thu nhập, đồng thời đại bộ phận minh tinh cầu thủ hợp đồng sẽ tại một năm sau đến kỳ. Nói cách khác, nửa năm sau những này cầu thủ có thể tự mình lựa chọn cùng còn lại câu lạc bộ nâng lên ký kết hợp đồng sau tại năm 2013 mùa hè tự do chuyển sẽ rời đi. Lúc này đi Bolden lại như thế nào liều chết cũng đánh không lại hiện thực lợi ích. Năm 2012 mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ là Monaco đem nhóm này cầu thủ bộ hiện cơ hội cuối cùng. Bằng không bọn hắn đem thu không trở về một phân tiền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN